ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Chương 228, đã từng bạch ra tỉ muội cảm tình đích xác thực không tồi. Bởi vì các nàng mẫu thân chết sớm, phụ thân sau lại cũng không có lại cưới. Bởi vậy thập phần yêu thương các nàng. Hơn nữa hai chị em bản thân liền lớn lên xinh đẹp. Một cái tính cách hướng ngoại hoạt bát, một cái ôn nhu trầm ổn. Mười phần tiểu thư khuê các Phạm Nhi, bên người người tự nhiên cũng sủng ái các nàng. Năm đó bạch gia tuy rằng không thể so Từ gia có tiền, nhưng ở địa phương cũng coi như được với là nổi danh phú thương gia tộc. Cho nên hai chị em người có thể nói là từ nhỏ liền hàm chứa kim cái muỗng lớn lên. Chịu quá tốt đẹp giáo dục, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Trước nay không chịu quá một đinh điểm ủy khuất, vốn dĩ các nàng nhân sinh hẳn là tiếp tục như thế xuôi gió xuôi nước tiến hành đi xuống. Thẳng đến ở các nàng 16 tuổi năm ấy đã xảy ra một hồi ngoài ý muốn. Ngày đó là các nàng mẫu thân ngày rỗ, người một nhà ra ngoài tảo mộ, kết quả trở về thời điểm tỷ tỷ Bạch Chỉ Ngọc không cẩn thận té ngã. Vừa lúc liền nghênh diện nhào vào một cây bén nhọn kim loại côn thượng. Kết quả có thể nghĩ, kim loại côn từ nàng trong miệng xuyên thấu trực tiếp cắm vào trong cổ họng. Đương trường liền đã chết. Đối với bọn họ tới nói, này không khác là vận mệnh an bài lại một hồi tin dữ. Bạch gia từ trên xuống dưới lấy nước mắt rửa mặt, Bạch lão gia càng là trong một đêm già rồi mấy chục tuổi. Đầu tóc hoa râm, mỗi ngày uống rượu độ nhật, Bạch Chỉ Viện cũng thương tâm cực kỳ, tỷ tỷ Bạch Chỉ Ngọc lễ tang làm được là long trọng. Bạch lão gia thậm chí đem nguyên bản cho nàng chuẩn bị của hồi môn trang sức từ đồ vật đồng loạt hạ táng, nhưng liền ở nàng sắp hạ táng trước một ngày, Bạch Chỉ Viện ban đêm lại tưởng mụ mụ lại tưởng tỷ tỷ. Thật sự là luyến tiếc nàng rời đi, thừa dịp bên ngoài gác đêm người không chú ý, trộm đi quan tài phía trước cùng nàng kể rõ tâm sự. Nói, nàng phát hiện bên cạnh tế phẩm đôi trước thả một cái giấy chát người. Kia người giấy cùng giống nhau người giấy bất đồng. Nó không chỉ có cùng chân nhân giống nhau lớn nhỏ, kia kiểu tóc, ngũ quan, thế nhưng đều là chiếu các nàng bộ dáng làm được, hơn nữa làm được rất là tinh xảo, mi mũi gian thậm chí có vài phần rất giống. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nó không có đôi mắt, chỉ có hai cái bạch bạch hốc mắt. Bạch Chỉ Ngọc lúc ấy tưởng chát giấy cửa hàng người thô tâm đại ý. Trong lòng nghĩ hẳn là làm tỷ tỷ đi được thể diện. Vì thế chính mình lấy tới bút lông cho nó họa thượng đôi mắt. Từ kia một khắc khởi, chân chính ác mộng liền buông xuống. Đều là ta sai, Bạch Chỉ Viện nói tới đây. Rốt cuộc khống chế không được cảm xúc gào khóc lên. Là ta hại bọn họ, là ta hại bọn họ. Nếu ta không như vậy xuẩn nói, này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người cấp người giấy điểm đôi mắt miêu. Kỳ Vô Hoan nao, lại nghĩ tới cái kia nghe đồn, nghe nói ở dân gian, làm giấy chát người lớn nhất kiêng kỵ chính là, tuyệt đối không thể cấp này họa thượng đôi mắt, chính cái gọi là vẽ rồng điểm mắt, nếu cấp giấy chát người họa thượng đôi mắt nói, giấy chát người đã bị giao cho linh khí, sẽ dẫn quỷ thượng thân, cô hồn dã quỷ sấn hư mà nhập, quấy phá nhân gian, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cho nên tỷ tỷ ngươi quỷ hồn là bám vào người ở người giấy trên người miêu. Kỳ Vô Hoan bừng tỉnh đại ngộ, vậy khó trách, không, kia không phải tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta sao có thể làm ra loại chuyện này tới? Bạch Chỉ Viện khóc đến càng thương tâm, nức nở tiếp tục nói tiếp. Đương tỷ tỷ thi thể hạ táng sau, Bạch Chỉ Viện về đến nhà, ngoài ý muốn phát hiện. Cái kia người giấy thế nhưng xuất hiện ở nàng trong phòng. Sợ tới mức nàng chạy nhanh tìm người cầm đi ra ngoài. Ai ngờ ban đêm nàng lại mơ thấy tỷ tỷ quỷ hồn. Mơ thấy Bạch Chỉ Ngọc liền nằm ở nàng bên người, ở nàng bên tai nhẹ ngữ, khóc lóc kể lể chính mình thống khổ cùng không cam lòng. Nàng mở to mắt vừa thấy, thình lình phát hiện cái kia người giấy thế nhưng lại đã trở lại. Chính nằm nghiêng tại bên người, cắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, sợ sợ tới mức Bạch Chỉ Viện bỗng nhiên ngồi dậy, trở lại vừa thấy, lại phát hiện nào có cái gì người giấy. Liền ở nàng cho rằng vừa rồi phát sinh hết thảy gần là ác mộng thời điểm. Xốc lên chăn mới phát hiện, kia người giấy chính ghé vào nàng trên người, hai tay đáp ở bên hông, như là ôm nàng, kia trương cứng đờ lại cứng nhắc mặt hướng về phía trước nâng lên tới. Quỷ dị mà nhìn chăm chú vào nàng, đối với Bạch Chỉ Viện tới nói, tư thế này cũng không xa lạ, bởi vì hai chị em trước kia ngủ chung thời điểm, tỷ tỷ liền thích như vậy ôm nàng. Một màn này sợ tới mức Bạch Chỉ Viện thất thanh thét chói tai. Hoảng loạn mà chạy đi ra ngoài, nhưng mà chờ mang theo người trở về thời điểm, kia người giấy rồi lại không thấy. Bạch lão gia cùng Mai mẹ đều an ủi nàng khẳng định là nhìn lầm rồi. Nhưng mà Bạch Chỉ Viện lại biết, cũng không phải như vậy, tỷ tỷ thật sự đã trở lại. Từ đó về sau, Bạch gia thường xuyên sẽ phát sinh một ít kỳ quái sự tình. Tỷ như đặt ở chỗ nào đó đồ vật đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tỷ như ban đêm tuần tra người hầu thường xuyên nghe được có nữ hài tiếng khóc. Lại tỷ như Bạch Chỉ Ngọc trong phòng thường thường sẽ truyền đến một ít kỳ quái động tĩnh thanh. Nhưng đẩy cửa ra tới, lại phát hiện bên trong một người đều không có. Bạch Chỉ Viện càng là thường xuyên mơ thấy tỷ tỷ. Mơ thấy tỷ tỷ đầy miệng máu tươi mà quỳ rạp trên mặt đất khóc khóc thút thít. Dần dần, nàng mặt trở nên mơ hồ vặn vẹo lên, cừu hận cùng ghen ghét cắn nuốt chỉnh trương gương mặt, này đó còn chỉ là khúc nhạc dạo, chờ tới rồi mặt sau, Bạch Chỉ Ngọc quỷ hồn bắt đầu quẩy phá đả thương người. Trong một tháng đã xảy ra vài khởi người hầu ngoài ý muốn bị thương sự kiện. Bọn họ đều nói là bị người cấp đẩy ngã, nhưng cha đi xuống lại tìm không thấy hung thủ, hơn nữa không bao lâu. Này vài người thân thể bắt đầu biến kém, phát sốt cảm mạo, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, liên cùng chúng ta dường như, Bạch lão gia lúc ban đầu không tin, nhưng chuyện như vậy nhiều về sau, cũng bắt đầu ý thức được có chút không đúng, thỉnh một cái đạo sĩ tới xem, đạo sĩ nói cho hắn, ở trong phủ quầy phá nữ quỷ đúng là Bạch Chỉ Ngọc. Bạch Chỉ Ngọc tuổi còn trẻ liền chết thảm. Đối nhân gian có quá nhiều nhớ nhung cùng không tha, tự nhiên sẽ không cam tâm ni. Bạch lão gia vừa nghe là thế nhưng chính mình nữ nhi quỷ hồn lập tức mềm lòng, luôn mãi khẩn cầu đạo sĩ không cần thương tổn nàng. Đạo sĩ chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Cuối cùng bọn họ suy nghĩ một cái chiết chung phương pháp, làm bộ nàng còn sống, cho nàng tốt nhất sinh hoạt, lấy này tới bình ổn nàng hoán khí. Từ đó về sau, bọn người hầu như cũ muốn kêu đại tiểu thư rời giường, hầu hạ đại tiểu thư mặc quần áo, bồi đại tiểu thư tản bộ, cho nàng mua quần áo, trang sức. Bạch lão gia thậm chí tính toán vì nàng tìm cái thích hợp đối tượng. Lúc ban đầu loại này phương pháp đích xác hữu dụng, Bạch Chỉ Ngọc quỷ hồn tạm thời an tĩnh xuống dưới, không có lại đả thương người, nhưng mà như vậy bình tĩnh chỉ rằng có hơn 2 năm thời gian. Thẳng đến một ngày nào đó ban đêm, nàng giết chết một cái người hầu tiểu hài tử, chỉ biết bởi vì cái kia tiểu hài tử ở ban đêm thấy được nàng. Bị nàng khủng bố bộ dáng cấp dọa khóc, nghe đến đó, Kỳ Vô Hoan cũng minh bạch, khó trách Mai mẹ cùng Bạch Chỉ Viện đối mặt cái kia không tồn tại người, sẽ như thế thuần thục. Sao lại đâu miếu, tỷ tỷ ngươi, không, không phải, ta lặp lại lần nữa. Nàng mới không phải ta tỷ tỷ của ta không phải như thế. Trung niên nữ nhân kích động mà hô lớn, cứ việc còn ở cực lực phủ nhận, nhưng nàng kỳ thật biết, chính mình chỉ là ở lừa mình dối người. Cái kia khủng bố nữ quỷ thật là nàng tỷ tỷ, chỉ là biến thành ác quỷ sau tỷ tỷ không hề cùng dĩ vãng giống nhau thiện lương. Ôn nhu, nàng nội tâm chỉ còn lại có cừu hận, ghen ghét cùng tàn nhẫn giết chóc. Đối với Bạch Chỉ Ngọc quỷ hồn, trong phủ người hầu vẫn là sợ hãi chiếm đa số, rất nhiều làm mãn một tháng sau cầm tiền công liền chạy. Dần dần, Bạch gia có quỷ sự tình cũng truyền tới bên ngoài, nguyên bản cùng bọn họ có sinh ý lui tới thương nhân cũng bắt đầu cự tuyệt lui tới. Người làm ăn nhiều ít đều có chút kiêng kỵ, cảm thấy dính loại này không sạch sẽ đồ vật sau sẽ ảnh hưởng vận thế. hơn nữa sau lại người hầu hài tử chết thảm sự tình phát sinh. Lần này, toàn bộ thị trấn người đều đã biết, Bạch gia có lệ quỷ. Mắt thấy Bạch gia dần dần suy bại, thiếu nợ chồng chất, ở ngắn ngủn 3 năm thời gian, nặc đại nhà cửa cũng chỉ dư lại rải rác vài người. Bạch lão gia chịu đựng không được như vậy chênh lệch, ở một ngày nào đó ban đêm, rốt cuộc bất kham gánh nặng, thắt cổ tự sát, lưu lại một phong di thư. Lấy chết tạ tội này cũng chính là Bạch gia nghèo túng chân chính nguyên nhân. Không, ta hẳn là nói cho hắn, không phải ba ba sai, kia đều là ta sai. Đều là ta sai a, Bạch Chỉ Viện hoàn toàn khống chế không được cảm xúc. Khóc đến tê tâm liệt phế. Lúc trước nàng bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Phạm vào sai, sông lớn như vậy họa, sợ sẽ bị trách cứ. Cho nên vẫn luôn không dám nói là nàng đưa tới tỷ tỷ quỷ hồn. Càng không dám nói, đưa tới nữ quỷ kỳ thật đã sớm đã không phải đã từng cái kia tỷ tỷ. Nói đến nơi đây. Sự tình nguyên nhân gây ra xem như sáng tỏ, nguyên bản tỷ tỷ Bạch Chỉ Ngọc chết xem như một hồi ngoài ý muốn. Nhưng lại bởi vì muội muội Bạch Chỉ Viện cấp người giấy họa thượng đôi mắt, làm cho nàng bám vào người ở mặt trên, thành ác quỷ, mấy năm qua vẫn luôn ở Bạch Phủ nội quấy phá, khiến cho Bạch Phủ cửa nát nhà tan, ở Bạch lão gia sau khi chết, còn lại tài sản liền đều bị Bạch gia nhị bá cấp nuốt. Còn đem Bạch Chỉ Viện cái này, ngôi sao chổi cấp đuổi đi ra ngoài. Tới rồi lúc ấy, còn nguyện ý đi theo nàng cũng chỉ có Mai mẹ. Hai người cứ như vậy bị bắt rời đi quê nhà. Tới rồi thôn này, nguyên bản cho rằng đều chạy trốn tới nơi khác. Bạch Chỉ Ngọc hẳn là có thể buông tha các nàng. Nhưng mà các nàng sai rồi. Sau đó không lâu, kia người giấy lại xuất hiện. Nàng quấn lên ta, nói tới đây thời điểm. Bạch Chỉ Viện lộ ra sợ hãi biểu tình, nắm mái ngói ngón tay đang run rẩy. Nàng không nghĩ ta quá đến hảo, nàng không hy vọng ta quá đến hạnh phúc, nàng sẽ không bỏ qua ta, vĩnh viễn đều sẽ không bỏ qua ta. Bởi vì chính mình không có hoàn chỉnh nhân sinh, cho nên nàng ghen ghét muội muội, cố ý tra tấn nàng, một chút mà phá hủy nàng, xem nàng vĩnh viễn sống ở thống khổ cùng tuyệt vọng bên trong. Đến nỗi lại mặt sau chuyện xưa liền cùng Kỷ Vô Hoan phỏng đoán không sai biệt là Mani Bạch Chỉ. Viện cùng từ gia thiếu gia ngoài ý muốn quen biết, cùng rất nhiều tình yêu phim truyền hình tình giống nhau. Hai người nhất kiến trung tình, rơi vào bể tình, Bạch Chỉ Viện một lần nữa bốc cháy lên đối sinh hoạt hy vọng. Nhưng nàng minh bạch, Bạch Chỉ Ngọc tồn tại chính là một viên tùy thời đều khả năng bùng nổ ẩn hình bom. Nhưng nàng không có biện pháp, chỉ có thể dùng tới trước kia ở Bạch Phủ sử dụng phương pháp. Làm bộ nàng còn tồn tại, vì nàng bố trí phòng, đem từ thiếu gia đưa cho nàng đồ vật toàn bộ chia làm hai phần. Thiếu chút nữa chính mình dùng, tốt nhất kia một phần cấp tỷ tỷ, ý đồ dùng như vậy phương thức tới bình ổn nàng hoán khí. Kết quả đương nhiên là thất bại, ở kết hôn trước một ngày. Bạch Chỉ Ngọc hiện thân giết chết Mai mẹ, đánh vựng Bạch Chỉ Viện sau, đem nàng nhét vào trang của hồi môn dương gỗ, cùng đi từ gia, nàng bổn tính toán ở giết chết từ gia thiếu gia sau đem tội danh giá họa cho nàng. Làm nàng trên lưng, sắt phu chi danh, hàm oan chịu khuất, nhưng ai biết động thủ thời điểm không có một đao chí mạng. Chỉ là chọc mù từ gia thiếu gia, kinh động từ trạch những người khác. Có người phát hiện nàng không có bóng dáng, nhận ra là quỷ, bị dọa đến chạy trối chết, vì thế Bạch Chỉ Ngọc không thể không đem tất cả mọi người giết. Từ từ Kỷ Vô Hoan nhịn không được xuất khẩu đánh gãy nàng. Ngươi vì cái gì không trực tiếp hủy diệt cái kia người giấy miêu? Theo lý mà nói, nếu nữ quỷ là bám vào người ở người giấy trên người, như vậy trực tiếp hủy diệt người giấy không phải xong hết mọi chuyện. Quỷ phiến đều là như vậy diễn, hủy không xong a, nói tới đây, Bạch Chỉ Viện trên mặt hiện ra sợ hãi biểu tình, ngón tay ngăn không được mà run rẩy, nàng che lại mặt phát ra tuyệt vọng thanh âm ni sớm tại vài thập niên trước. Bạch Chỉ Ngọc thương tổn cái thứ nhất người hầu thời điểm. Nàng liền tưởng hủy diệt cái kia khủng bố người giấy, nhưng mà mặc kệ là vứt bỏ, lửa đốt hoặc là bát thủy, đều sẽ ở vài ngày sau lại lần nữa xuất hiện ở trong phòng. Tại sao lại như vậy đâu? Kỳ Vô Hoan cảm thấy kỳ quái. Sau đó, Nhiếp Uyên truy vấn nói. Sau lại, đau thất ái nhân bài chỉ viện thương tâm đến cực điểm. Tinh thần hoảng hốt bên trong. Thế nhưng lưu vào từ trạch, nhìn đến quan tài bên cạnh phóng giấy chát người. Thần sự quỷ sai cho nó họa thượng đôi mắt. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy miêu? Ta, bạch chỉ viện đình chỉ khóc thút thít, như là khóc khô nước mắt, đầy mặt mệt mỏi cùng bi thương. Thanh âm khàn khàn mà lắc đầu. Ta cũng không biết, có lẽ là quá tưởng hắn, nghĩ đến liền tính là biến thành quỷ cũng tưởng tái kiến thấy hắn. Người giấy theo thi thể hạ táng. Hắn hóa thân vì quỷ tân lang bắt đầu ngày ngày đêm đêm mà tìm kiếm nàng. Muốn báo thù, cho nên đây là từ gia thiếu gia biến thành quỷ nguyên nhân. Mà bài chỉ viện lúc trước sở dĩ sẽ làm như vậy. Kỳ thật là thuộc về đầu óc nóng lên, bởi vì nàng đã sớm biết, bám vào người người giấy sau ác quỷ đã không phải năm đó người kia. Đồng dạng sai lầm, nàng phạm vào lần thứ hai, tuyệt vọng dưới. Nàng nghĩ tới tự sát, nhưng lúc này bạch chỉ ngọc lại xuất hiện, không cho nàng chết, hơn nữa dẫn đường nàng đi mộ. Nguyên bản đã nản lòng thoái chí nàng đi vào đã từng ái nhân trước mộ. Lại đột nhiên dâng lên cừu hận, nàng hận thấu cái này tỉ tỉ, hận nàng giết chết chính mình ái nhân, hận nàng hủy hoại chính mình hết thảy. Luôn luôn yếu đuối nhát gan nàng lần đầu sinh ra cùng chi đấu tranh quyết tâm ni nàng quyết. Định tiếp tục sống sót, hơn nữa tránh né quỷ tân lang, vì thế bọn họ hai quỷ một người cứ như vậy lâm vào một loại cho nhau áp chế trạng thái. Bởi vì quỷ tân lang tồn tại, bạch chỉ ngọc sợ hãi bị này phát hiện bởi vậy không dám lại quấy phá. Cũng không dám giết chết bạch chỉ viện, bởi vì làm quỷ tân lang biến mất duy nhất biện pháp là làm hắn tìm được bạch chỉ viện. Nhưng là bạch chỉ viện lại cố ý giấu đi. Cố tình không cho hắn tìm được chính mình, trốn rồi suốt hơn 30 năm mà ni ta phạm vào quá nhiều sai lầm. Tạo thành quá nhiều thảm kịch, nhưng lúc này đây, ta sẽ không làm nàng lại tùy tiện hại người, vì thế. Nàng tình nguyện tránh ở này hắc ám tầng hầm ngầm, đem nữ quỷ cùng chính mình vây ở chỗ này. Hơn nữa vĩnh viễn không gả chồng, tào nhiều vô khẩu, kỳ thật Kỳ Vô Hoan rất muốn cùng nàng nói. Tuy rằng ngươi tỷ là vô pháp hại người, nhưng là ngươi này chồng trước không còn ở nơi nơi phiêu sao. Một không cẩn thận liền hù chết mấy cái người qua đường. Bọn họ cũng thực vô tội hảo đi. Bất quá nhân gia đều nói như vậy. Hắn cũng không thể không cho mặt mũi không phải. Quan trọng nhất chính là, hắn còn phải hỏi một vấn đề. Nàng người giấy hiện tại ở nơi nào? Bạch chỉ viện nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta cũng không biết, vài thập niên tới, cái này người giấy đều là thần thần bí bí, đôi khi có thể thấy nó, đôi khi nó lại sẽ chính mình biến mất, bất quá đại đa số thời điểm là đi theo bên người nàng. Nói như vậy, người mấy ngày hôm trước đi mồ, không có, ta nào dám đi nha, bạch chỉ viện nói lộ ra một nụ cười khổ. Kia tại sao lại như vậy? Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ, lại hỏi. Mấy ngày nay trước buổi tối, ngươi có hay không từ trong thôn chợ bên kia cái kia cư dân trên đường đi qua miếu? Bạch chỉ viện hơi chút suy tư hai giây, liền gật đầu nói, ngày đó ban đêm ta đi ra ngoài quá từ trụ tiến từ trạch tầng hầm ngầm. Bạch chỉ viện liền rất thiếu ở ban ngày ra cửa, giống nhau đều là ban đêm hoạt động, dựa, không phải đâu, Kỳ Vô Hoan đột nhiên dừng một chút. Toát ra một cái càng nghĩ càng thấy ớn ý tưởng, chẳng lẽ nói hắn ở lúc ấy cũng đã bị nữ quỷ đụng phải. Mồ hết thảy đều là mộng, nói như vậy đích xác có khả năng, bởi vì đêm hôm đó hắn chẳng những gặp được nữ quỷ, còn gặp được vài thập niên trước từ trạch, quan trọng nhất chính là, chạy suốt một đêm, hắn chân thương thế nhưng đều không có thật sự phát tác. Như vậy hiện tại đâu? Hiện tại phát sinh hết thảy có thể hay không cũng là mộng. Trước mắt những người này đều là thật vậy chăng? Có thể hay không là người giấy giả trang? Kỳ Vô Hoan tâm trầm trầm, trong lòng bất an cực kỳ. Hắn nhìn về phía Nhiếp Uyên, viên viên miêu, Mau, nói một cái chỉ có ngươi cùng ta biết đến bí mật. Nhiếp Uyên nguyên bản không nghĩ trả lời. Nhưng thấy Kỳ Vô Hoan khẩn trương đến cái đuôi cùng lỗ tai đều banh thành dây anten. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể chậm rãi nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta trước kia có một cái má lúm đồng tiền, tác giả có lời muốn nói. Viên viên miêu, kỳ thật còn có thể khai phá điểm khác chỉ có ngươi ta biết đến bí mật ra ra. Tỷ như, viên viên miêu, ta kích cỡ ở cái này tốt đẹp thứ ba, cho đại gia đầy một quyển cơ hữu giới giải trí văn. Văn danh, tổng tài hắn tự mình xuất đạo, giới giải trí, bài. Một con mèo miêu trùng lại danh bá đạo thiếu tổng tài cùng hắn phúc hắc ảnh đế. Nói giỡn, giải trí công ty minh tinh thời kỳ giáp hạt, đã từng đỉnh cấp công ty bị trào phúng vì tam lưu minh tinh khay nuôi cấy. Đối mặt đối thủ cạnh tranh hạ tam lạm thủ đoạn, rốt cuộc đi nơi nào tìm một cái nhan giá trị cùng khí chất cùng tồn tại. Phục tùng an bài thả vĩnh viễn sẽ không bị cậy góc tường minh tinh đâu. Suy nghĩ cặn kẽ. Tống tổng tài một phách cái bàn, vĩnh viễn sẽ không bị cậy góc tường, lại có nhan có khí chất người không phải chỉ có chính mình sao? Gợi cảm tổng tài tại tuyến xuất đạo, lại không thể không cùng chính mình ảnh đế túc địch giao tiếp. Ảnh đế, kêu ta lão sư ta sẽ dạy ngươi diễn kịch, bá tổng, kêu ta ba ba ta liền cho ngươi đầu tư. Mặt lạnh nhưng có điểm ngạo kiêu tinh phân bá tổng chịu ít cười hì hì lòng dạ thâm ảnh đế công minh. Xẻ ám tú, 1v1, vô ngược không có CP cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hà chi ca, linh hào, miêu chi một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thiên chi 67 bình. Hà Chi Ca 23 bình, Thanh Nghiên, Linh Hào 10 bình, Aia, Tiểu An, 3 bình, Mê Người Tiểu Tục 2 bình, chính mình mua từ, Mộc Đường Ruộng Nhiễm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.